sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tiệp lúc 8 giờ sáng hôm sau alo, giám đốc bên đối tác xây dựng Tê Phong sát công ty chúng ta rồi ạ, làm sao đây, cái gì cơ? Sao lại có chuyện ngược đời vậy? Em cũng không rõ, bên đó nói công ty chúng ta bị cho vào danh sách đen của các tập đoàn lớn nên không dám nhận mình. Rừ, chó chết, báo bên đó lại là tôi muốn gặp họ nơi chuyện cho ra nhé. Nhanh vào, vâng sếp, tốt tốt, chết tiệt, sao lại như vậy chứ? Mình động vào tập đoàn nào vậy? Điên thật, hắn vò đầu bứt tai lên, hắn chỉ là chủ của một công ty nhỏ, có đến gan to hắn cũng không dám mạo phạm ông to bà lớn nào bao giờ. Zeng, nói, gì, giám đốc, các cổ đông đang muốn gặp sếp, họ nói là có chuyện lớn rồi. Gì cơ, được rồi, cậu sắp xếp đi tôi tới đó liên. Hắn cúp máy, hắn vẫn còn ở trên giường, người hắn vẫn còn mùi rượu của tối hôm qua đi chơi ở ba về, hắn cứ như bị ma quấy vậy. Tiệp đến công ty, vừa vào phòng họp đã đối diện với những ánh mắt đối chất dị nghị đang nhìn hắn, hắn có ngại, vẫn bình tĩnh ngồi vào ghế họp. Có chuyện gì mà mọi người lại tụ họp đông đủ đến như vậy? Tiền cổ phần không đủ tiêu à, dầm, ông làm cái gì vậy Dũng? Cậu nên cho chúng tôi một câu trả lời trước tiên cậu Tiệp. Gì, cậu đã đụng vào ai mà giờ cả hội đồng bị ảnh hưởng tới kinh doanh, cậu có biết bọn tôi bị đe dọa phong sát khỏi giới kinh doanh không vì liên quan tới cậu đó, tôi. Liên quan tới tôi, ông có bị nhầm không? Cậu còn cãi cùn, tôi chỉ biết là hiện tại cậu đang bị phong sát và chúng tôi là mục tiêu của bọn người đó. Tôi sẽ rút cổ phần. Gì cơ, ông nghĩ ông có quyền đó sao? Có tôi có 32 cổ phần, cho nên, ai biểu quyết sa thải tổng giám đốc Tiệp mời. Tiệp toát mồ hôi hột, hắn đánh mắt sang những người trong bàn cầu cứu, nhưng đáp lại hắn là sự lạnh lùng, toàn bộ cổ đông đều giơ tay biểu quyết. Các ngươi không thể làm thế, các ngươi nên nhớ AI là người đã cho các ngươi ngày hôm nay. Ngày hôm nay của cậu là tiền của chúng tôi cả cậu Tiệp. Ngoan ngoãn rời đi đi, cậu còn phải bồi thường cho chúng tôi nữa đấy, nó không hề nhỏ đâu. Các ngươi cứ chờ đó. Được, hay hay lắm, hắn đạp bàn tức điên người đi ra khỏi đó, vừa đi ra hắn đụng vào người trợ lý. Sếp, sếp, cần phải biết cái này. Biết gì, tên trợ lý bật cái máy tính bảng lên. Người phong sát chúng ta đến từ một tập đoàn lớn của Mỹ Quốc, theo đó là lệnh của tập đoàn này ảnh hưởng tới các tập đoàn khác. Mỹ Quốc, chúng ta không hề hợp tác hay động kích vào một tập đoàn nào bên đó hết. Rốt cuộc là, tên Tiệp ngớ người ra, không thể nào là chúng được. Sếp đang nói đến ai vậy ạ? Không không, hắn rời đi, vừa lên xe hắn đã nhận được tin nhắn từ phía tòa án. Tòa án nhân dân tỉnh XXX trân trọng mời anh XXXX đến dự tòa ly hôn. Tên Tiệp thở một hơi rồi đạp chân liên tục xả giận vào cái bàn đạp xe, cái ngày này sao mà lắm điều xui xẻo đến với hắn như vậy chứ. Hắn phóng xe tới quán bar ăn uống no say an nhàn xong, hắn ra thanh toán tiền, nhìn số dư trong tài khoản là 16 tỷ, hắn cười khẩy làm hắn nhớ đến một cái khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lên xe rồ ga tới trước cửa nhà bố mẹ Khuynh, hắn làm loạn lên, bấm còi xe inh ỏi vào 1 giờ sáng, cả cái xóm đang yên ắng bỗng chốc bị đánh thức bởi tiếng chó sủa, tiếng xe kêu inh ỏi, còn cả tiếng chửi của một thằng say điên khùng nào đó, mấy người hàng xóm xung quanh lật bật lẹp xẹp cái dép người đi chân đất từ dưới làng chạy lên chỗ nhà Khuynh xem xét có cái chuyện gì để mà mai kể. Cả nhà Khuynh bị đánh thức đầu tiên, cả nhà Khuynh chạy ra để giải quyết chuyện chị gái Giang bị phá hỏng giấc ngủ, liền đi thẳng tới trước mặt hắn quát. Ông bị điên đấy à, có gì thì để mai đến đồ điên này. Tên Tiệp đang men rượu trong người liền dở thói. Em gái, hực, có biết anh rể xem em như thế nào không, xem mày như cái cục xít dưới chân tao á, hực. Mày á, nếu đéo phải là làm luật sư thì tao không ngán mày đâu. Con này, mày, Giang muốn nhảy lên đánh hắn nhưng mẹ cô nhanh hơn kịp ngăn lại, bà nói nhỏ. Con muốn tự sát à, nó là thằng say đấy con, nó mà gờ yêu ta ết mày thì chẳng ai cứu đâu, thằng say thẳng thắn hơn thằng tỉnh, đừng manh. Bà nhỏ nhẹ bắt chuyện, Tiệp à, nhà mẹ luôn xem quý trọng con là con trai trong nhà, cả nhà mẹ có 5 đứa con gái, có con là con trai lại chẳng xem con như người lạ, mẹ không có hề hà gì hết, có gì mai nói nha con. Bà im đi, đừng tưởng tôi không biết ngày đầu mà, hừ, khinh tôi nhé, bà và con bà ấy như nhau thôi, khinh tôi, hừ. Giờ xem đi, ha, đến thằng chồng bà còn sợ tôi cơ mà, phải không em trai, hắn xưng cả cha vợ thành em trai của hắn thì chẳng nói nổi hắn nữa. Theo hẹn lại đến, cất dép đi và vào đọc nào. Cách chương.